Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, huyền âm. Người lại lớn, converter dung kiều cầu khen thưởng như vậy mang dạo mộng yên. Dịch tiểu phi trực tiếp rời đi, không biết tại sao, gặp được bà chủ dạo mộng yên thương tâm dáng vẻ, dịch tiểu phi trong lòng cũng không phải rất thoải mái. Trước cái tên kia, thật có chút lấn hiếp người quá đáng. Đối với dạo mộng yên tình huống, dịch tiểu phi nếu đã tới, nhất định là biết một ít. Nhưng là so với dạo mộng yên trong miệng nói, những người này hiển nhiên còn rất quá đáng. Mới vừa rồi ở bên trong người, dịch tiểu phi nhìn thuận mắt người, cũng chỉ cái đó bị dạo mộng yên kêu ông nội khổng nho ông cụ thôi. Rời đi sau đó, dịch tiểu phi mang dạo mộng yên đi tới một cái trong quảng trường. Mà giờ khắc này dạo mộng yên không biết tại sao, cho dù là hết sức nhịn được, nhưng là trong mắt vẫn là nhỏ giọt xuống nước mắt. Người phụ nữ mạnh hơn nữa đều có một mặt mềm yếu. Bà chủ, cái đó cần ta bả vai dựa vào một chút sao? Ngày hôm nay xem ngươi bị ủy khuất lớn như vậy, ta cũng không đếm xỉa đến. Ngươi muốn lấy cái gì tư thế ngủ ta, ta cũng biết vô điều kiện thỏa mãn. Dịch tiểu phi mở miệng nói, cái này nói giọng, không thể nghi ngờ là nghiêm trang, luôn cảm giác là mình thua thiệt vậy. Ngược lại như vậy cử động, để cho dạo mộng yên nhìn, không biết tại sao trong lòng không vui, có chút tan thành mây khói, thổi phù một tiếng bật cười, đây chẳng phải là tiện nghi ngươi. Dạ mộng yên trợn mắt nhìn dịch tiểu phi một cái, giờ khắc này mà nói, ở dịch tiểu phi trong mắt, không còn là vậy quyến rũ bà chủ, ngược lại là cái loại đó nữ sinh nhỏ vậy, ta nhưng mà ngươi người đàn ông, ta có thể nói rồi bảo vệ ngươi một đời. Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng nói, giờ phút này triển lộ nụ cười tương đối rực rỡ, để cho dạ mộng yên mà nói. Một khắc kia lòng đều không khỏi tăng nhanh nhảy động. Dạ mộng yên tuổi như vậy, dĩ nhiên biết cái này ý vị như thế nào. Mình hôm nay mà nói, đối với dịch tiểu phi đã có không giống cảm tình. Cái này cảm tình là tình yêu nam nữ. Thích, cái này thích là yêu. Là tình yêu nam nữ phương diện. Chỉ bằng ngươi, ta có thể không tin. Có thể đừng nói mạnh miệng. Ông ngoại chỗ ở nhà Gia Cát là cái gì? Dạ mộng yên dĩ nhiên là rõ ràng nhất. Điểm này mà nói, nàng thật không thể nào tin nổi. Dịch tiểu phi có thể làm được. Có thể ngày hôm nay dịch tiểu phi cho dù là làm bộ mình người đàn ông. Vậy đứng ra cảnh tượng, hay là để cho dạ mộng yên thật lâu không thể quên trong lòng. Đi, chúng ta trở về đi thôi. Dạ mộng yên cười một tiếng. Sau đó chủ động hướng dịch tiểu phi chộp tới, dắt dịch tiểu phi tay, không còn là mặt đầy thương cảm, ngược lại trên mặt đầy khởi không giống nụ cười, khôi phục bình thường chân thật nhất mình, hoàn toàn không có tiết tháo, vừa nói vừa cười đóng nói chuyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày thứ hai, dạ mộng yên đem phiền não quên mất, vẫn là bắt đầu cố gắng kinh doanh mình nhà ăn. Hy vọng mình nhà ăn có thể mở càng ngày càng tốt. Cũng có thể để cho nhân viên trình độ nhất định, lấy được phòng ăn một ít khen thưởng huê hồng. Còn như dịch tiểu phi mà nói, giữa trưa ngày thứ hai thời gian, cùng Lục Huyền Âm, mình bà chủ Lục gặp mặt. Dịch tiểu phi, người rốt cuộc đem ta làm cái gì? Ta không đến liên lạc ngươi, ngươi cũng không liên lạc ta sao? Ta cho ngươi làm nhiều như vậy mua bán. Mỗi lần giao hàng, ta có phải hay không nhận thầu xuống xong hết rồi? Đơn giản một chút, ta chính là ở bao nuôi ngươi. Hiểu không? Lục Huyền Âm mà nói. Phát biểu chính là như vậy trực tiếp. Thật không hiểu nổi, dịch tiểu phi có phải hay không óc heo. Cũng sẽ không chủ động một cái. Có lúc cảm giác được mình một cô gái. Đã làm rất rõ ràng. Dịch tiểu phi ngược lại tốt, cảm giác vậy cũng là bình thường. liền không có cảm thấy tự đối đãi Dịch Tiểu Phi thời điểm cùng nam sinh khác là bất đồng sao? Cát, ngươi lại nói lảng lơ bảo. Huyền Âm, ta rất bận rộn, ta muốn kiếm tiền, cưới vợ. Ngươi nói hết rồi, phải giúp ta kiếm tiền cưới lão bà. Bây giờ ngươi như vậy là đang lãng phí ta thời gian. Thời gian là vàng bạc, ngươi biết không? Dịch Tiểu Phi tương đương tự nhiên mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng mà nói, tức giận Lục Huyền Âm dường như dậm chân. Ban đầu mình nói lời này thời điểm, cũng chính là đối phó một chút. Người này có một số việc không có nhớ, những thứ này ngược lại là nhớ rất tù. Vậy ngươi liền hoa chút bản lãnh, để cho vợ tới lấy ngươi. Không thể được sao? Chiêu con rể sao? Cái này thành tựu người đàn ông, tối thiểu tôn nghiêm vẫn phải có. Kiên quyết không được. Tốt lắm, không cùng ngươi mù tất tất. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Mù tất tất, ý ngươi là, ta lời khi trước, chính là ở mù tất tất. Tốt ngươi cái Dịch Tiểu Phi, ngươi bây giờ là càng ngày càng sẽ làm ngược lại. Lục Huyền Âm cảm thấy Dịch Tiểu Phi, giờ khắc này thái độ đã xuất hiện vấn đề. Đưa tay ra liền hướng lỗ tai Dịch Tiểu Phi nắm tới. Chớ động thủ, động thủ, ta cũng không khách khí. Dịch Tiểu Phi xảo diệu tránh đi, ngươi cũng sẽ không nhường một chút ta à? Ngươi vẫn là đàn ông sao? Có phải hay không người đàn ông? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi, Lục Huyền Âm không muốn cãi vả, thật sự là lãng phí khí lực. Hơn nữa không nói lại Dịch Tiểu Phi, Viêm Thiệu Đông cái tên kia, hôm qua tới qua, lại là cái đó thằng nhóc, người này qua tới làm gì? Đối với Viêm Thiệu Đông, Dịch Tiểu Phi ấn tượng đương nhiên là sâu sắc, dạy dỗ cũng có hai lần, còn có thể làm gì? Người này vẫn rất có nghị lực, không phải là theo đuổi bổn đại tiểu thư mà. Có lúc muốn muốn, nếu không thử một chút. Lục Huyền Âm mở miệng, nói rất tự nhiên, bất quá ánh mắt nhưng vô tình hay cố ý nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Muốn xem Dịch Tiểu Phi là như thế nào phản ứng. Dám rồi, ngươi sẽ vừa ý hắn. Ta không tin, Dịch Tiểu Phi lắc đầu liên tục nói. Vạn nhất đến lúc hậu ta mắt mù đâu? Đó không phải là mắt mù, đó là đầu óc có vấn đề. Phải chị, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Này, Tiểu Phi, cùng ngươi nói một món rất đứng đắn, rất sự việc nghiêm chỉnh. Nhìn bổn tiểu thư ánh mắt, dụng tâm nhìn bổn tiểu thư cái này một đôi mắt đẹp. Lục Huyền Âm vừa nói, kiều tay dùng sức vỗ đánh vào Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Nhìn chăm chú vào Dịch Tiểu Phi, nhìn đâu? Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái này trong hai cô nàng, đây là lại phải làm gì? Ngươi xem cái quái gì? Ngươi ở xem nơi nào? Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, cái này rõ ràng là cúi đầu, ở xem mình ngực, đây là ánh mắt sao? Huyền Âm, ngươi bên kia lớn, nút áo đều phải bị tạo ra. Có thật không? Dẫu sao bộ ngực mà nói, là cô gái rất xem trọng, ít nhất Dịch Tiểu Phi như vậy là đang khen mình. Cái này làm cho Lục Huyền Âm bất chi bất giác, có nhất định vui vẻ, chẳng qua là ngay sau đó lại là mặt đầy nghiêm nghị. Đừng cho bổn tiểu thư xé ra đề tài, chúng ta nói chuyện đứng đắn đâu. Nhìn ta ánh mắt, Tiểu Phi, ngươi cảm thấy ta người này thế nào? Sở mình lương tâm nói chuyện. Lục Huyền Âm nói ra những lời này thời điểm, lòng đập, tương đối dồn dập, mình cái này biến hình đã rất rõ ràng. Nếu là Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là đần đầu óc, nàng cũng chuẩn bị dùng đao chém. Bởi vì làm cho này đau nàng đã chuẩn bị xong, bây giờ đang mình trong túi sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-caam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.